phụ hoàng con phải đi khoe ảnh với Clara, con có một mẫu hậu đẹp như thế. Vua Emer bật cười, Gavin bước nhanh đến phòng Clara gõ cửa gấp gáp, Clara bước ra mở cửa phòng Gavin đẩy ngược cô vào trong đóng cửa lại khóa trái. Clara ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cau mày hỏi anh. Anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Gavin nét mặt nghiêm túc đưa ảnh mẫu hậu của anh cho cô xem, Clara cầm lấy lên nhìn rồi quay đầu nhíu nhíu mày hỏi anh. Gavin, tại sao anh lại có hình của Quyên Quyên? Chẳng lẽ anh thầm thương trộm nhớ cậu ấy sao? Cách chương.